Trái đất hình tròn, đôi chân hay đi đường mòn. Hôm nay gặp anh nơi đây cũng xem như ta thật có duyên. Bao năm theo sau cuộc tình, đổi lấy vài cơn thất tình. Cam tâm rời đi anh có tiếc. Chàng trai sao anh không nói ra đi? Có phải nói ra thì chẳng để làm chi? Cái kết cô ta cũng sẽ phớt đi. Tình yêu này như nhành hoa hết khô rồi, chẳng thể tàn, cũng chẳng thể nào nở ra. Thôi thì anh thương đi và cứ khóc, vì đâu ai nỡ ép anh gồng. Vì đắm xe rượu cơn đau súng bát, làm nhẹ tim hơn, và ngày mai sẽ khá hơn. Thế nên là anh thương đi và cứ khóc, nỗi buồn rơi trong khoảng không. Nước mắt sinh ra là để cho ta tông khứ đi xa, nhưng cảm xúc chẳng thể nói ra. Đi bên anh cho em cảm giác yên bình, nhưng chẳng đủ để gọi là tình yêu. Đôi vai em tựa vào đã biết bao lần, nhưng chẳng đủ để tựa vào mãi mãi. Em rất sợ mất một người mà em vốn chỉ xem là bạn, nhưng lại không ngờ từ chối, sợ rằng anh buồn nên thôi. Em đã tự vẽ một vạch đường ngắn, hai chúng ta lại gần. Đâu ngờ bước này em sai, cuối cùng ta vẫn chia hai. Thôi thì anh thương đi và cứ khóc, vì đâu ai nỡ em anh gồng. Vì đắm xe rượu cơn đau xuống ba, làm nhẹ tim hơn, và ngày mai sẽ khá hơn. Thế nên là anh cứ uống đi và cứ khóc, nỗi buồn rơi trong khoảng không. Nước mắt sinh ra là để cho ta tông khứ đi xa, nhưng cảm xúc chẳng thể nói ra. Cho phép tôi mời anh nốt ly này, ngày mai chúng ta ngừng say. Vì đắm xe rượu cơn đau xuống ba, làm nhẹ tim hơn, và ngày mai sẽ khá hơn. Cũng khuya rồi, anh cứ đem niềm vui tôi mang về đôi buồn kia, khi gửi ở lại nơi đây vẫn thương tôi nhìn vào chiếc gương. Cho phép tôi mời anh một ly, cho phép tôi mời anh nốt ly này, ngày mai chúng ta ngừng say. Vẫn vương tôi nhìn vào chiếc gương, cho phép tôi mời anh một ly.